Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 662, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Bên trong, Hỗ Hải hành trình, là La Khải dẫn dắt, tung hoành tứ hải, kịch tổ đi đến nước Pháp, quay chụp lúc trước cuối cùng một hồi hoạt động, mà hắn đem có hảo thời gian mấy tháng không ở trong nước. Thẳng đến bộ phim này quay chụp hoàn thành, lần này đi đến Hỗ Hải, La Khải trên danh nghĩa là tuyên truyền chính mình chương thứ hai album, nhưng trên thực tế là vì hồi báo Hỗ Hải mê ca nhạc đối với hắn duy trì. Cũng chỉ có trận này mê ca nhạc gặp mặt hội. Không giống với đại đa số minh tinh ca sĩ, La Khải từ xuất đạo về sau, sở khai mở mê ca nhạc hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên liên quan tin tức tại Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Toàn Studio Quan Bác Thượng phóng ra, lập tức ở hắn đám fan hâm mộ trong cơ thể khiến cho to lớn tiếng vọng. Hỗ Hải hậu viện đoàn mấy vạn, khai thủy, nhóm tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Mà cái khác đám fan hâm mộ thì phàn nàn bất công. May mà sự tình suất có nguyên nhân, mọi người cũng không có biểu hiện được quá mức kịch liệt. Chỉ là mãnh liệt yêu cầu La Khải về sau cũng tới bọn họ chỗ thành thị khai mở mê ca nhạc hội hoặc là buổi hòa nhạc, La Khải không thiếu được thông qua blog trấn an một chút. Trận này mê ca nhạc sẽ là đặt ở Hỗ Hải Cẩm Giang Quốc tế khách sạn Hội Dương trung tâm tổ chức. Bởi vì sân bãi hạn chế, khách quý khoán cộng thêm nhập tràng khoán tổng cộng chỉ có 1.200 chương. Trong đó 1.000 chương bị trực tiếp phân cho La Khải Hỗ Hải hậu viện đoàn. Từ hậu viện đoàn tới tiến hành phân công, mà phụ trách chuyện này chính là hậu viện đoàn đoàn trưởng Âu Dương Thiến xinh đẹp. Nickname, Thiên Thiên Khai Tâm. Đi qua Hỗ Hải cao ốc Khánh Sinh sự món, Âu Dương Thiến xinh đẹp nhân khí đột nhiên tăng, sau đó lại bị người yêu sách bảo theo. Mỹ nữ sinh viên tăng thêm để cho nàng blog fan hâm mộ số lượng đột phá 100 vạn đại quan. Cũng coi là số một tiểu V. Âu Dương Thiến xinh đẹp chẳng những vóc người mỹ lệ, đầu óc cũng là rất thông minh. Nàng đem 1.000 chương mê ca nhạc hội môn phiếu phân công nhiệm vụ hoàn thành có rất đẹp. Hỗ Hải hậu viện đoàn thành viên chính thức cùng dự bị thành viên thêm vào nhiều đến mấy vạn người. 1.000 tấm vé vào cửa căn bản không có khả năng bình quân phân. Một chương hủy đi thành 10 cái đều xa xa không đủ. Âu Dương Thiến xinh đẹp cùng Khải Toàn Studio bên kia sau khi thương lượng, lấy ra nhập tràng khoán phân công phương pháp. Đầu tiên là hạn định Hỗ Hải hậu viện đoàn thành viên. Khác địa phương mê ca nhạc fan hâm mộ chỉ có thể nói xin lỗi. Dù sao cũng là Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Sau đó chỉ có mua sắm, La Khải, album kỷ niệm bản cùng xa hoa bản fan hâm mộ mới có tư cách tham gia rút thưởng. Chỉ cần đem album phòng ngụy dấu hiệu đưa vào website liên quan trong dự trước ghi danh. Sau đó lại thống nhất tiến hành computer rút ra. Cuối cùng rút ra 1.000 vị người may mắn. Bởi vì quy tắc rõ ràng, rút thưởng quá trình công khai công bình. Cho nên rút thăm được nhập tràng khoán tuy mừng rỡ như điên, không có trúng thưởng cũng sẽ không phàn nàn nói có cái gì tấm màn đen. Chỉ là vận khí thật sự không tốt, ngược lại là ở phía sau viện binh đoàn dành riêng diễn đàn trong. Có không ít fan hâm mộ tại giá cao cầu phiếu, một chương phổ thông nhập tràng khoán giá cả bị xào đến hơn mấy trăm ngàn nguyên. Bất quá nguyện ý xuất thủ lác đác không có mấy. Hỗ Hải là trong nước lớn nhất, phồn hoa nhất, siêu cấp đô thị. Cư dân thu vào cùng tiêu phí trình độ tương đối cao. Hậu viện đoàn thành viên trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa đại bộ phận điều kiện kinh tế không sai, có thể gánh vác được như vậy hấp dẫn. Bất quá Âu Dương Thiến xinh đẹp lại bởi vậy bị thân bằng hảo hữu tào nhiễu vài ngày. Không có, chấm ngoặc kép. Nàng nắm bắt đã nóng lên điện thoại, bất đắc dĩ nói, thật không có, cũng sớm đã rút thưởng phân phối xong, chính ta cũng liền một chương vé khách quý, đi nơi nào cho ngươi thêm tìm một cái chương A. thực không có biện pháp. Không có, chấm ngoặc kép, lại trọn vẹn nói 4-5 phút đồng hồ. Âu Dương Thiến xinh đẹp mới như chút được gánh nặng địa chấm dứt trò chuyện. Như là ném củ khoai nóng bỏng tay đem điện thoại di động của mình nhét vào trên bàn sách. Sau đó không hề có phong phạm thục nữ địa nằm vật xuống tại trên giường mình. Ngủ ở nàng thượng phố thân thiết nhô đầu ra. Cười hỏi, là ai tìm ngươi muốn phiếu a? Mấy ngày nay đoàn người thế nhưng là thấy nàng mỗi ngày điện thoại không ngừng. Phía trước máy vi tính ngồi xuống thật là tốt mấy giờ. Mấy ngày liền thường dạo phố đều hủy bỏ. Thậm chí vì xử lý tốt hậu viện đoàn sự tình không thể không thỉnh 2 ngày nghỉ. Đừng đề cập, chấm ngoặc kép, Âu Dương Thiến xinh đẹp than thở nói. Ta gì nhỏ nữ nhi, ngươi nói nàng năm nay mới 16 tuổi. Không học tập tốt truy đuổi ngôi sao gì a? Thật sự là, tuy khẩu khí là tại độc miệng phàn nàn. Thế nhưng nàng đuôi lông mày giữa toàn bộ đều dương dương đắc ý vẻ. Stop, ngồi ở bên cạnh bàn học quần trắng thiếu nữ từ sách vở thượng ngẩng đầu lên. Khinh thường nói, Thiến Thiến ngươi vẫn không biết xấu hổ nói nhân gia truy tinh. Chính ngươi chính là số một truy tinh tộc. Ngươi đây là con quạc ngại heo đen a. Gian phòng này nữ sinh ký túc xá tổng cộng ở 4 người. Từ khi Âu Dương Thiến xinh đẹp xây dựng thành lập La Khải Hỗ Hải Hậu Viện Đoàn. Mặt khác 3 người bao gồm quần trắng thiếu nữ ở trong cũng bị nàng vừa đấm vừa xoa địa dụ dỗ. Giúp đỡ nàng xử lý một chút hậu viện đoàn công việc. Âu Dương Thiến xinh đẹp đối với La Khải mê luyến. Đó là rõ như ban ngày. Ngươi mới là con quạ đó. Âu Dương Thiến xinh đẹp trong chớp mắt từ trên giường nhảy nhót lên. Dương nanh múa vuốt địa đánh về phía đối phương. Chết cho ta tới. Cứu mạng a! Quần trắng thiếu nữ nhất thời thất kinh. Cuộn tròn thân thể bảo vệ mình. Nữ ma đầu muốn ăn thịt người. Mặt khác hai vị thân thiết hảo hữu cười mỉm mà nhìn. Ai cũng không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì như vậy tiết mục không biết trình diễn nhiều hay ít hồi. Mọi người sớm thành thói quen. Ai không có bị Âu Dương Thiến xinh đẹp nữ ma đầu cho trà đạp lận qua. Triệt để trấn áp, phái phản động. Âu Dương Thiến xinh đẹp thở hồng hộc địa một lần nữa nằm lại trên giường. Nàng nhìn chằm chằm dán tại đối diện trên vách tường áp phích. Nói, ngày mai đi sân bay tiếp La Khải. Các người đều theo ta cùng đi chứ. A, mấy vị hảo hữu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi bị vuốt ve đến sắc mặt đỏ bừng quần trắng thiếu nữ tò mò hỏi. Hậu viện đoàn không phải là có rất nhiều người sao? Vẫn muốn chúng ta cũng đi tiếp. Khải Toàn Studio bên kia nói. Không cho mọi người đi đón cơ. Để tránh tạo thành hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Thiến xinh đẹp ngạo kiều nói. Nhưng ta là ngoại lệ. Bên kia đã đem La Khải chuyến bay tin tức cùng liên lạc điện thoại nói cho ta biết. Chúng ta phụ trách tặng của hồi môn hắn đi tửu điếm. Đương nhiên muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì cũng không có vấn đề gì. Đây là Khải Toàn Studio cho. Âu Dương Thiến xinh đẹp vị này hậu viện đoàn đoàn trưởng đặc thù phúc lợi. Nàng rất thích ý cùng thân thiết nhóm một chỗ chia sẻ. Đón đến về sau giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm. Các ngươi nói thế nào? 305 ký túc xá bầu không khí vẫn luôn là vui vẻ có yêu. 4 vị nữ sinh tuy tính cách sinh khí, gia đình bối cảnh hai bên đều không cùng. Nhưng cái khó rất đúng tất cả mọi người rất có thể hợp. Không có cái gì xé bức sự tình phát sinh qua. Đang là vì thích trong phòng ngủ như vậy bầu không khí. Đến từ gia đình giàu có Âu Dương Thiến xinh đẹp mới không có chuyển ra phía ngoài cư trú. Cùng đám bạn cùng phòng hòa mình, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mỗi cái đều toát ra hưng phấn thần sắc. Thượng phố nữ sinh hỏi, có phải hay không còn có thể thấy được Mạc Lam? Nàng kỳ thật không phải là đặc biệt thích La Khải, thực phấn hồng là Mạc Lam. Suy nghĩ một chút Mạc Lam khả năng cùng đi. Rất kích động, ngươi tên phản đồ này. Âu Dương Thiến xinh đẹp giận tím mặt.